Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 48, chừa đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Chí Hồng thấy chỉ vì sự xuất hiện của anh em bọn họ mà gián tiếp khiến cho cả nhà chú ba không vui, cậu ta nhanh chóng rơi vào xấu hổ, vội lôi kéo em trai ra về. Trong lòng của Hoa Quốc Khánh không rõ tư vị gì, chua ngọt cay đắng đều đủ cả, sao ông có thể không thích cô được, đây là đứa con duy nhất của ông mà chỉ là. Ông muốn chừa một đường lui cho cả nhà mình, chẳng lẽ làm vậy là sai rồi sao? Trong thôn nhà ai chả giáo dục con cái như vậy, ông cho cô cái ăn cái mặc lại cho cô đi học như bao người, cũng chưa từng đánh chửi cô lấy một lần, rốt cuộc thì ông có chỗ nào hổ thẹn với cô đâu. Trương Tuệ, bà làm mẹ mà dạy con gái thế này sao? Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, câu này nói không sai chút nào. Người phía đối diện yên lặng không một tiếng động, Hoa Quốc Khánh cảm thấy rất bất mãn vì mình không có đồng minh, lập tức tiến lại gần cái bàn để tiếp tục tranh luận. Hoa Quốc Khánh hùng hổ bước tới để nói chuyện với vợ mình, ai ngờ vừa đến nơi, ông liền sợ ngây người. Trương Tuệ đang ngồi ở bàn ăn mải mê húp cháo, từng ngụm nuốt xuống như ăn được mỹ vị tuyệt đỉnh, vẻ mặt của bà say mê chăm chú, cơ bản không nghe được mấy lời ban nãy của ông. Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó qua một bên, ăn trước đã rồi tính tiếp. Hoa Quốc Khánh trong lòng tự nhủ như vậy, sau đó lại theo bản năng cầm chén cháo lên húp một ngụm, nháy mắt như bị thôi miên. Cãi nhau gì tầm này, uống cháo mới là chuyện quan trọng nhất. Ăn cơm xong, Hoa Dạng lại trở về phòng nằm ngủ một giấc đến chiều. Lúc dậy cô đem tóc tai buộc gọn gàng, chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Một tiếng sau, Hoa Dạng nhìn sắc trời ở bên ngoài, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, giây phút kiểm tra khả năng diễn xuất tới rồi. Chỉ thấy cô đi thẳng một đường ra ruộng nhà mình, khuôn mặt thì trắng bệch bước đi nghiêng ngả lảo đảo, vừa đi vừa lấy tay đập đập lên ngực dáng vẻ như sắp té xỉu tới nơi. Cách chương.